Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, Lão Hắc A. Nhìn thấy trên trời đôi kia cánh gà nướng A, mênh mông hãn hải trong, một chiếc đen nhánh chiến thuyền tại chạy chậm rãi lấy, chung quanh nước biển bị chiến thuyền cho phá vỡ, rầm rầm vẩy ra ra, chiến thuyền phía trước. 6 vị ma chủ cấp cường giả nhao nhao đứng thẳng, bọn họ chắp lấy tay, nhìn lấy mây đen nồng hậu dày đặc bầu trời, sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Đây chính là vô tận hải phong bạo a, khi thật là có chút đáng sợ, kiềm chế khiến người ta cảm thấy đều có chút không thở nổi. Một vị ma chủ ngưng trọng nói ra, thân là ma chủ cường giả, thực lực đạt tới 8 văn thiên hư cấp bậc, tính cả là thông thiên triệt địa. Bình thường bão táp đối với bọn hắn mà nói, đơn giản không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là, lần này bão táp lại là để bọn hắn cảm thấy cực độ đè nén. Các ngươi mau nhìn, xa như vậy chỗ tựa hồ có sinh linh. Ma ưng ma chủ, bối hậu hai cánh mở ra, thân hình tại trên không trung phi hành, dõi mắt trông về phía xa, tựa hồ nhìn thấy nơi xa đen nghịt sóng lớn. Cùng từ trong hải dương xuất hiện hải tộc sinh linh. Đây là phát sinh cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy hải tộc sinh linh bốc lên ra mặt biển? Ma chủ nhóm đều là hơi nghi hoặc một chút. Thiên khung chi thượng, lôi đình tại oanh minh. Này tiếng oanh minh điếc tai. Nhưng lại là nhượng chư vị ma chủ đều là lộ ra cười lạnh. Tại cái này trông không đến cuối cùng vô tận hải trung hành chạy nhanh lâu như vậy. Lần này rốt cục gặp được sinh linh. Đã như vậy, liền phải để bọn hắn hỏi một chút đường. Oanh, ma ưng ma chủ bối hậu hai cánh đột nhiên trống ra. Sau một khắc, thân hình chính là hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Chư quân chờ ở hạ tin tức tốt đi. Ma ưng ma chủ thanh âm xa xa truyền tới. Khoảng cách long cửa mở ra còn có đã vài ngày. Phong bạo phía dưới hải tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Đều là ló đầu ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý nhìn chăm chú lên thiên khung chi thượng phong bạo. Bộ phương xếp bằng ở U Minh trên thuyền, buồn bực ngán ngẩm, tiểu hoa ôm tiểu U bắp đùi, ngồi ở một bên, chảy xuôi theo hôi dầu, nằm ngáy o o. Hắc Long Vương liếm láp mặt, chống đỡ cột nước, đợi tại U Minh thuyền cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn một chút đang ngủ tiểu hoa. Trong mắt hiện ra một vòng từ ái. Chờ chút, từ ái là cái quỷ gì? Cái này Hắc Long Vương thật sự là đã đem chính mình thay vào đến tiểu hoa lão cha nhân vật trong. Bộ phương nhìn Hắc Long Vương liếc một chút, khóe miệng nhất thời co lại. Hắc Long Vương tựa hồ là cảm giác được bộ phương đối với mình nhìn chăm chú. Nhất thời nghiêng đầu lại, nhìn bộ phương liếc một chút, hơi lộ ra một vòng dày đặc nụ cười. Bộ phương lật một cái liếc mắt, tâm thần nhất động, chính là lắng đọng nhập điền viên trong trời đất, buồn bực ngán ngẩm, còn không bằng qua điền viên trong trời đất, đủ loại địa đây, trên thảo nguyên, ăn có chút béo phì tiểu bát mở ra chân, đang không ngừng chạy vội, tốc độ cực nhanh, ha ha ha trực khiếu, tam nhãn cuồng sư cùng sau lưng tiểu bát, trên mặt lông bờm đang chậm rãi phiêu đãng. Bộ phương đi vào điền viên trong trời đất. Lại là nhận Ngưu Hán Tam nhiệt tình hô ứng. Tiếp tục bắt đầu khai khẩn cái này điền viên thiên địa khu vực khác. Hổ đầu xa đã tỉnh. Giờ phút này chính sợ hãi rụt rè trốn ở dòng sông trong khắp ngõ ngách. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với cái này, Ngưu Hán Tam thì là cười cười. Nói, gia hỏa này vừa tỉnh dậy liền làm ầm ĩ a. Còn tuyên bố muốn ăn ta Ngưu Hán Tam. Liền ta cái này bạo tính khí. Tự nhiên không thể nhịn, cho nên liền bị ta Ngưu Hán Tam hung ác đánh một trận. Không, hai bữa, chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam tu vi so với hổ đầu xa đúng là mạnh hơn nhiều. Gây sự tình hổ đầu xa bị đánh, cũng là tình có thể hiểu. Bộ phương đi đến dòng sông bên cạnh, này hổ đầu xa nhất thời càng thêm hoảng sợ, sợ hãi rụt rè hướng trên bờ sông đụng, chỉ thiếu chút nữa bỏ lên bờ. Rầm rầm, trong nước sông, Trương Ngư Ca một trận gào thét, lại là hướng phía bộ phương vung ra một cây Trương Ngư Cần. Đối với bộ phương, Trương Ngư ca hận đến cực hạn. Bộ phương trong tay Long Cốt Thái Đao nhất truyền. Nhất thời đêm này Trương Ngư Cần cho chém xuống tới. Lạch cạch một tiếng. Trương Ngư Cần chính là rơi trên mặt đất. Đang không ngừng co rúm. Đem Trương Ngư Cần thu nhập hệ thống không gian túi. Bộ phương chắp lấy tay. Nhàn nhạt mắt nhìn Trương Ngư ca. Về sau quay đầu chính là hướng phía địa phương khác đi đến. Trương Ngư ca một trận lòng buồn bực. Gia hỏa này xuất hiện. Chẳng lẽ chính là vì lấy đi nó một cây Trương Ngư Cần a? Cái gì thù cái gì oán niệm a? Tại vườn rau xanh bên trong đi dạo một vòng. Cảm thụ được rau xanh trong tiêu tán đi ra linh khí. Bộ phương rất hài lòng gật gật đầu. Điền viên thiên địa bây giờ sinh cơ bừng bừng. Bộ phương rất hài lòng. Mỗi một lần tiến đến. Cũng là có thể cảm nhận được trong không gian tràn ngập ra càng lúc càng nồng nặc linh khí. Bởi vì trồng trọt linh tài cùng linh dược càng ngày càng nhiều. Những rau xanh đó cái gì cũng đều là có linh khí. Cho nên khiến cho trong không gian linh khí càng lúc càng nồng nặc. Đối với những người khác mà nói. Ngược lại là sẽ trở thành một cái tu luyện thánh địa. Bất quá bộ phương không dựa vào tu luyện đến tăng cường tu vi. Cho nên cũng không có ích lợi gì. Bộ phương yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể sinh trưởng ra tốt trái cây rau xanh là được. Trở lại U Minh trên thuyền. Hắc Long Vương tựa hồ có chút kinh ngạc bộ phương vừa biến mất. Đương nhiên, bộ phương cũng lười giải thích cái gì. Chỉ là hướng về phía cái sau gật gật đầu. Về sau chính là ở người phía sau trợn mắt hốc mồm trong. Lấy ra một cái mập octopus cần. Không chỉ là Trương Ngư cần. Bộ phương còn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra chân tàng ma oa thịt. Cái này ma oa thịt thế nhưng là ma chủ cấp cường giả nguyên liệu nấu ăn. So với Trương Ngư ca Trương Ngư cần có thể cao đại thượng nhiều. Bộ phương nghĩ đến, thừa dịp này long cửa mở ra còn có một đoạn thời gian. Không bằng ăn thật ngon một hồi. Dù sao, chờ đợi về chờ đợi, cũng không thể bị đói chính mình. Huyền vũ oa, dầu nước. Đồ gia vị, vảy đuôi hành, tử tỏi, mỹ tửu, hương giấm. Khi bộ phương từ hệ thống không gian trong túi, đem một phần đồ gia vị đều là khi rút tay ra sau. Người chung quanh ánh mắt thì là càng thêm quái dị cùng im lặng. Người khác tới vô tận hải đều là một bức tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Vô cùng cảnh giác bộ dáng. Bộ phương ngược lại tốt. Hắn đến vô tận hải chính là vì ăn đi. Nếu để cho những hải tộc này sinh linh biết, bộ phương từ tiến vào vô tận hải đến nay, cũng là đang không ngừng ăn mỹ thực lời nói. Bọn họ sợ rằng sẽ càng thêm im lặng. Lắp xong giá nướng, bộ phương há mồm phun ra một đoàn ám kim sắc thiên địa huyền hỏa. Huyền hỏa rơi vào trong nồi, nhất thời cháy hừng hực đứng lên, nở rộ cực hạn nhiệt độ. Giá nướng lưới sắt nhất thời hơi có chút phát hồng, phía trên nhiệt độ nóng rực. Khiến cho không khí đều là trở nên vặn vẹo. Đem Trương Ngư Cần cho cắt thành vài đoạn. Mỗi một đoạn đều có chút béo khỏe. Bộ phương đem Trương Ngư Cần rửa giấy sạch sẽ sau đó. Chính là để vào đồ gia vị trong mâm ướp gia vị một hồi. Hắc Long Vương rất nhiều hải tộc sinh linh một mặt ngốc trệ nhìn lấy bộ phương. Bọn họ nơi nào có được chứng kiến như thế hoa mắt nấu nướng thủ đoạn a? Tại vô tận hải Hắc Long Vương trong Long Cung. Bọn họ căn không có nấu nướng kiểu nói này. Ăn đều là sinh xử lý nguyên liệu nấu ăn. Loại này nướng quen như vậy nguyên liệu nấu ăn. Có thể ăn a? Suy suy suy. Khi bộ phương đem một khối ướp gia vị tốt Trương Ngư Cần đặt ở này giá nướng thời điểm. Nhất thời tiếng xèo xèo vang bạo phát. Đem chung quanh một mực chú ý hải tộc cường giả cho giật mình. Đậu phộng. Thế mà lại có tiếng vang. Mà lại. Vì sao lại thơm như vậy? Đó là một loại mỡ bị nóng quen về sau. Chỗ phát ra mùi thơm. Mùi thơm này, lấy U Minh thuyền làm trung tâm. Khuếch tán ra đến, nhượng chung quanh hải tộc sinh linh đều là không khỏi bị hấp dẫn. Xuy xuy xuy, xoa vàng rực dầu nước. Khiến cho này Trương Ngư Cần nhất thời cuốn lại. Trên đó có chất lỏng nhỏ xuống. Giọt ngày hôm đó địa huyền trên lửa phương. Trong nháy mắt bị bốc hơi, bắn ra mùi thơm, Hắc Long Vương nhìn chằm chằm này giá nướng, trong lòng một trận ngạc nhiên, Bước Phương tiểu huynh đệ, ngươi đây là đang làm cái gì a? Hắc Long Vương hiếu kỳ hỏi. Ngao Bạch làm một cái hưởng qua bộ lão bản người có nghề. Tự nhiên là rõ ràng bộ Phương am hiểu cũng là nấu nướng. Ngao Bạch đối Hắc Long Vương cũng rất quen biết, rất rõ ràng, tại Hắc Long Vương mở miệng trong nháy mắt, chính là biết, cái này không mặt mũi Hắc Long Vương lại phải bắt đầu hết ăn lại uống. Tại giá nướng bên trên khối kia trương ngư cần lật một cái, nóng hôi hổi mà lên, bốc lên ra u minh thuyền trong nháy mắt, chính là bị phong bạo cho xoắn nát, tiểu hoa bị mùi thơm cho vẩy tỉnh, con mắt lập tức chính là sáng lên. Ôm hai đầu gối, ngồi xổm ở bộ Phương cách đó không xa, nhìn chằm chằm giá nướng béo khỏe trương ngư cần. Bộ Phương nhìn một chút tiểu hoa, khóe miệng kéo một cái, về sau tay vẩy một cái. Nhất thời khối kia trương ngư cần thịt chính là bay tán loạn mà ra. Kim sắc dịch nhỏ tại trên đó lưu truyền, thơm nức tư vị tràn ngập, rải lên một số đồ gia vị, càng thêm lay động nhân vị cảm giác. Khối thứ nhất cho ngươi tiểu nha đầu này. Bộ Phương thản nhiên nói. Đối với cái này, tiểu hoa lộ ra vui vẻ nụ cười. Đứng người lên, vươn tay chính là bắt lấy nóng hổi nướng dâu mực thịt. Bởi vì quá nóng, cho nên tiểu hoa thổi một chút. Sau cùng đắc ý cắn một cái dưới. Nước thịt từ khóe miệng thẩm thấu ra. Màu vàng óng chất lỏng rơi xuống. Muốn làm tư vị quấn quanh ở nhân khẩu ở giữa. Bộ Phương đồ nướng, tuyệt đối sẽ để người hoàn toàn trầm luân. Đem ma oa thịt cùng còn lại trương ngư cần thịt đều là để vào giá nướng bắt đầu đồ nướng. Tiếng xèo xèo vang nương theo lấy mùi thơm chính là quanh quẩn ra. Tiểu hoa ăn một miếng thịt, còn muốn ăn khối thứ hai. Đang mong đợi bộ Phương tiếp tục đồ nướng. Ma oa thịt bị tiểu u ăn một khối. Dù sao ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Ăn giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hắc Long Vương nhìn bụng đói kêu vang. Trong mồm chảy nước miếng không ngừng chảy xuống. Quá thơm. Đơn giản quá thơm. Này trong không khí tràn ngập ra vị đạo. Nhượng Hắc Long Vương dạ dày đang không ngừng nhúc nhích. Này mùi thơm phảng phất muốn câu rời đi hồn phách giống như. Bộ Phương tiểu hữu. Có thể hay không cho Long Vương cũng tới một miếng thịt a? Nhìn giống như rất đặc biệt bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương nói ra. Nhìn lấy tiểu hoa bưng lấy một khối ma oa thịt. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Tâm hắn a, phảng phất có một vạn con móng vuốt tại cào cào. Xuy xuy xuy, bộ Phương đem sau cùng một khối ma oa thịt lật qua về sau. Chính là đình chỉ tiếp tục đồ nướng. Cầm lấy đũa, kẹp lên một khối nóng hôi hổi ma oa thịt nhét vào trong miệng. Về sau quay đầu nhìn Hắc Long Vương liếc một chút. Bộ Phương một bên nhấm nuốt vừa nói. Muốn ăn a? Nguyên liệu nấu ăn không đủ. Ngươi cầm nguyên liệu nấu ăn đến. Ta giúp ngươi nướng. Ngô, mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể. Hải sản vẫn là phi cầm đều có thể. Đúng, sinh hào có a. Đồ chơi kia bắt đầu nướng vị đạo càng không tệ. Hắc Long Vương nhất thời kích động lên. Nguyên lai là muốn nguyên liệu nấu ăn a, cái này còn không đơn giản, xem như vô tận hải long cung Hắc Long Vương, cái gì nguyên liệu nấu ăn không có, sinh hào, muốn nhiều đại sinh hào hắn đều có thể cho tìm đến. Thế là, Hắc Long Vương tranh thủ thời gian chiêu đến một cái thủ hạ, nhượng thủ hạ kia đi tìm bộ Phương nói tới nguyên liệu nấu ăn. Thiên khung chi thượng, ma ưng ma chủ thân hình phi tốc chân gà mà đến. Cánh trên bầu trời triển khai, phảng phất muốn che khuất bầu trời giống như, ma ưng ma chủ bay đến nơi này, liếc một chút chính là nhìn thấy U Minh Thuyền, trên mặt sững sờ, về sau một cỗ bất an cảm giác nhất thời tại trong lòng hắn lan tràn ra. U Minh Thuyền, mẹ nó U Minh Thuyền làm sao lại ở chỗ này? Không phải hẳn là tại Thao Thiết Cốc trong a? Ma ưng ma chủ mắt ưng co rụt lại. Chính là nhìn thấy này U Minh Thuyền trên bong thuyền dâng lên nhiệt khí. Cùng trong hơi nóng lan tràn đi ra mùi thơm cùng quen thuộc vị đạo. Mùi vị kia, ta thiên, là ma oa ma chủ a. Đã từng quát tháo phong vân ma oa ma chủ. Cuối cùng vẫn là biến thành nguyên liệu nấu ăn a. Ma ưng ma chủ trong lòng một trận bi thương. Bỗng nhiên, Ma ưng ma chủ phát hiện này trên bong thuyền, đầu bếp tựa hồ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Về sau đối này ngay phía trước đầu chọc nói cái gì? Này đầu chọc ngẩng đầu, đôi mắt giống như là thấy cái gì bảo bối giống như. Không ngừng tỏa ánh sáng. Một cỗ bất an bao phủ tại ma ưng ma chủ trong lòng. Lão Hắc A, nhìn thấy trên trời này đôi cánh không có. Nếu như có thể đem này cánh cho làm ra, ta liền để ngươi cảm thụ một phen. Cánh gà nướng mỹ vị. Bộ phương nhìn một chút ma ưng ma chủ. Về sau khóe miệng kéo một cái. Đối giữ lại hôi dầu Hắc Long Vương nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.